Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trong bụng cô vẫn rất đói. Cô rất mong mình sẽ lớn thật nhanh, nhưng lại thường xuyên cảm thấy lớn lên cũng không có gì tốt. Cùng lắm cũng chỉ là đi lại con đường mòn của mẹ và bà. Nhưng dù cô có muốn hay không, tháng năm dần trôi, cô vẫn lớn lên trong những cơn đói bụng. Ngô Tế Muội dậy thì đẹp như mẹ mình. Ánh nắng độc trên đồng ruộng cũng chẳng ảnh hưởng đến làn da trắng nõn của cô. Khuôn mặt gầy gò lúc nào cũng như được thoa phấn, mềm mịn tinh tế như một quả trứng nõng, còn vương sương sớm lại lăn một vòng trong hộp phấn vậy. Trong những ngày ăn nhờ ở đậu, cô đã học được cách cẩn thận từ lời nói tới việc làm, lúc nào cũng nói chuyện rất dịu dàng nhỏ nhẹ, làm việc thì thông thả ung dung, khiến bản thân cô có vẻ ngây thơ kỳ lạ. Những thanh niên trong thôn bắt đầu rục rịch, ngay cả con trai của cậu hai cũng cố ý vô tình đưa đẩy trước mặt cô. Mợ hai nhìn rõ mọi chuyện, thường xuyên đạp vào mông con trai mình. Còn tàn ác lườm cô một cái, lớn tiếng mắng cô là đồ xấu xí mang theo tai họa. Nhưng vào một ngày gần giữa hè, mợ hai lại thay đổi. Hôm ấy ăn cơm tối rất sớm, lúc Ngô Tế Muội đang thu dọn xương thừa trên bàn, ánh trăng còn chưa lên đến đỉnh cây dừa. Mợ hai ngồi trên ghế trúc, cầm quạt phe phẩy, tầm mắt bà ta lượn qua eo cô vòng xuống dưới, lẩm bẩm, chả mấy chốc mà Tế Muội đã lớn rồi nhỉ. Bà ta đưa mắt ra hiệu với cậu hai làm như không thấy, quay người rời đi. Ra vẻ đang che miệng xỉa răng. Hai, mợ không cam lòng, lại biểu môi với cậu, dùng khuỷu tay chọc xương sườn cậu. Tôi kể đấy, tự bà đi mà nói. Cậu hai đẩy bà ta ra, bực bội đứng dậy quay lại buồng trong. Ngô Tế Muội nhanh chóng thu dọn bát đũa, quay đầu đi vào trong phòng bếp, chỉ coi như không nghe thấy hai người kia rỉ rả với nhau. Mợ nở một nụ cười, lách người một cái, đứng dậy che kín đường của cô. Con cũng đã sắp 16 tuổi rồi, sau này định như nào đây? Cô cũng mới 14 tuổi. Nhưng nghĩ chắc mợ không quá quan tâm tới chuyện của mình, có nhớ lầm tuổi cũng là chuyện bình thường. Thế là cô cũng lười cãi lại, chỉ cúi đầu lắc lắc, nhìn chằm chằm mâm bát đổ bẩn thỉu rồi ngây người. Kiếm mối cho con nhé, cô kinh ngạc ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy sự hoang mang. Khi ấy, cô chưa từng tưởng tượng đàn ông là như nào. Nhắc tới hai chữ đàn ông, trong đầu cô chỉ nghĩ tới mấy người đàn ông trung niên lười biếng trong thôn. Trưa hôm nào họ cũng chắp tay sau lưng đi dạo vòng quanh thôn, uống trà rồi ngồi ngay ra. Để mặc vợ mình làm ruộng ngoài đồng, hoặc là mấy thằng nhóc choai choai ngang tuổi, gặp trên đường lúc nào cũng thấy họ cười ngây ngô, đẩy nhau qua lại, ngốc nghếch vô cùng. Trong tim cô chưa từng có cơn gió xuân nào thổi qua, cô dành cả thời thiếu nữ của mình trong căn phòng tối tăm, làm bạn với bà ngoại mù. Những câu chuyện, tình yêu, trong lời bà ngoại, nói đi nói lại cũng chỉ là khuyên làm con gái phải một lòng một dạ tới già, ở nhà giúp chồng dạy con. Cô nghe xong thì chỉ thấy vô cùng bực bội. Cảm giác những câu chuyện xưa này đang ép cô vào khuôn khổ, biến cô thành mẹ mình. Cô lại nhớ tới những giọt nước mắt trên mặt mẹ vào ngày đi theo chồng. Không cần, làm gì có ai không gả chồng, Đức Tài cần cưới vợ, con mà không gả thì kiếm đâu ra tiền cưới cho nó. Đức Tài là đứa con thứ ba của cậu hai, năm nay 20 tuổi. Trong những năm 80 ở tỉnh Nam Dương, kết hôn vào tuổi này đã coi như muộn, dù sao có mấy chàng trai trong thôi mới đầu 20 đã làm ba rồi. Phúc Sương. Cô ngượng ngùng một lát rồi nhẹ giọng thốt ra cái tên này. Phúc Sương là con út nhà hàng xóm, trông trắng trẻo tinh tế, thoạt trông vô cùng nhã nhặn. Nhưng chỉ có mình Ngô Tế Muội nghĩ vậy, những người khác trong thôn đều chê người này khờ khạo ngốc nghếch, không có tiền đồ gì cả. Mỗi lần nhìn thấy Ngô Tế Muội, Phúc Sương đều trốn thật xa rồi quay lại cười ngượng ngùng với cô, không nhân cơ hội lại gần cô rồi kiếm cớ sờ một cái, véo một phát như những người đàn ông khác. Cậu sẽ cắt cỏ, múc nước giúp cô. Cũng thường xuyên hái hoa dại rồi lặng lẽ để vào sọt tre của cô. Lúc nào cũng lặng lẽ không một tiếng động như con người của cậu vậy, yên tĩnh, biết điều, không có chút uy hiếp nào. Điều duy nhất không tốt, ấy là cậu bị câm, điều kiện gia đình cũng không tốt. Ngô Tế Muội không quan tâm tới chuyện này, nếu cô buộc phải chọn một người đàn ông, cô muốn ở bên cậu cả đời. Dù cô không biết vợ chồng có ý nghĩa gì, cùng lắm cũng chỉ biết là chung một cái giường, chung một bàn ăn, giặt quần áo rồi sinh con cho cậu. Cô nghĩ, Phúc Sương chính là sự lựa chọn tốt nhất, sau này lúc cầu xin thần linh cô cũng tình nguyện cầu phúc cầu thọ cho cậu. Phúc Sương thì có gì tốt, chả có tinh thần gì cả. Mợ hai đạp vỡ tan giấc mộng của cô, mợ thấy Ngô A Đệ bên lĩnh Tây không tệ. Trong cậu ta có khí chất, con gả cho cậu ta cũng có phúc, ngủ cũng được nằm thẳng chân, dù tên là A Đệ, nhưng cũng chừng 37 tuổi. Không chịu, ông ta đánh vợ, câu này không hề sai, tiếng vợ Ngô A Đệ gào khóc khi bị đánh. Cả thôn đều nghe thấy, đàn ông ai mà chả thế, mợ biểu môi, con dỗ nó tí là được, ông ta có vợ rồi, hồi trước thì có, bây giờ chạy rồi còn gì nữa. Nửa năm trước, vợ của Ngô A Đệ bỗng biến mất không thấy tăm hơi đâu, nhà ông ta nói với bên ngoài là chạy đi rồi, nhưng phụ nữ trong thôn đều ngầm đồn đãi, khả năng cao là bị đánh chết rồi kéo đi đâu chôn rồi. Không, muốn gả thì gả cho Phúc Sương, người khác tôi không cần, còn chọn tới chọn lui nữa, đàn bà kén thì chỉ có nước ở vậy thôi. Mợ hai để lại một câu cục súc rồi quay đầu bỏ đi. Tháng thứ hai sau khi bà ngoại qua đời, Ngô Tế Mùi xuất giá, sính lễ là 800 đồng, người trong thôn đều nói là cô có phúc, dù sao cũng chỉ có Ngô A Đệ làm việc trong huyện thành mới quyết đoán móc ra được bằng này tiền. Sau đó, Đức Tài dùng số tiền này cất một căn nhà mới, cưới được vợ, đây đều là những chuyện của sau này. Ngày đón dâu, Ngô Tế Mùi sụ mặt, biểu cảm đờ đẫn. Nhìn Ngô A Đệ tụ tập với một đám người rảnh rỗi vô công rồi nghề, phát thuốc lá cho những người đứng ven đường. Rồi kề vai nói vài câu bông đùa nhạt nhẽo và vô duyên với những kẻ biến nhát trong thôn. Cô nhìn thấy Phúc Sương trong những người đi đưa dâu, vẫn là bộ đồ cũ, vẫn trốn ở phía xa xa, chỉ là lần này cậu trốn để khóc. Khóc trưng rức, thì ra người câm khi khóc cũng phát ra tiếng. Phúc Sương, cậu đừng trách tôi, muốn trách thì cứ trách số tôi không tốt. Số cô không tốt, sinh ra đã xác định là phải chịu khổ. Bà ngoại luôn nói với cô như vậy, bảo cô chịu đựng, nhìn hết cuộc đời này, tới kiếp sau sẽ ổn thôi. Đêm hôm đó, cô một mình bước vào một cuộc đời chưa từng hay biết tới, bên tai là tiếng thở dốc hoang dại của người đàn ông. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra, cũng không hiểu sao Ngô A Đệ lại đối xử với cô như vậy, chỉ là nỗi đau trên cơ thể làm cô mơ hồ nhận ra mình đang chịu tổn thương. Cô bắt đầu nghi ngờ, phải chăng hành vi và lời nói của cô đã dẫn tới mọi kiếp nạn, như những điều người trong thôn nói về mẹ cô vậy. Cô khóc, tủi hổ vì chính mình. Cô nghiến răng nghiến lợi tự nhủ, không trách được người khác. Có trách thì phải trách số mệnh của mình không tốt. Đêm đó, cô mới 14 tuổi, còn chưa kịp lớn đã phải già đi. Tháng thứ hai khi cô gả qua đó, Ngô A Đệ bắt đầu ra tay đánh cô. Có khi là đồ ăn không hợp khẩu vị, có khi là đánh bài thua, có khi là lúc nói chuyện trả lời anh ta chậm một chút. Phần lớn thời gian đều là anh ta bị chọc tức bên ngoài, không có chỗ phát giận. Đã hơn một năm, cái bụng Ngô Tế Mùi vẫn không có động tĩnh gì, chuyện này cũng khiến gia đình Ngô A Đệ càng ngày càng ngứa mắt cô. Ngô Tế Mùi bỗng nhớ ra người vợ đầu tiên của anh ta cũng không có con, nhưng câu này cô không dám nói ra miệng. Kinh nghiệm cho cô biết, nếu nói câu này thành lời thì sẽ chỉ bị trừng phạt nặng hơn. Hàng đêm, cô trằn trọc trên giường, cầu xin ông trời ban cho cô một người con trai, như vậy cô sẽ được miễn giảm việc nhà nặng nề, đổi được hơn 9 tháng không bị đánh đập. Nhưng ông trời vẫn chưa để ý đến cô, tới tận năm 16 tuổi, cô vẫn mãi không mang thai được. Dần dần, hình như người trong thôn cũng nghĩ đến điều gì. Họ túng năm tụng ba lại, rì ra rì rầm, mỗi khi Ngô A Đệ đi qua thì cúi người về phía trước, rỉ rả vào tai nhau điều gì đó. Ngô A Đệ không phải đàn ông, không biết ai là người nói câu này đầu tiên, dần dần lan truyền ra ngoài. Có ít tiền thì được tích sự gì đâu, kết quả vẫn là tuyệt hậu đấy thôi. Lúc nói lời này, mấy người trong thôn đang dựa lên cây cổ thụ đầu làng, xoa xoa lớp bùn dính lên cánh tay, trong lòng thì rõ rất sảng khoái. Người lớn thì rì rầm. Mấy đứa trẻ con thì nói chuyện không lựa lời tí nào. Câu chuyện như mưa dầm thấm đất, dần dần chúng cũng học theo, lấy Ngô A Đệ ra làm trò đùa. Mỗi khi anh ta đi ngang qua cửa thôn, bọn nhỏ cởi truồng đi chân trần bẩn thỉu cứ hò hét chạy vẫy quanh anh ta, thò lò mũi xanh, mồm thì liên tục lải nhải. Học người lớn hỏi rằng bao giờ cô vợ nhỏ của anh ta mới to bụng, Ngô A Đệ phiền lòng, tính tình cũng càng thêm nóng nảy thất thường. Lúc nào sắc mặt cũng tối sầm lại, không biết vui buồn thế nào. Có khi đang ăn cơm thì đột nhiên dừng lại, cướp cái bát trong tay Tế Mùi rồi ném xuống đất, có khi là hút hết điếu này đến điếu khác, trong phòng sương khói lượn lờ, hằng đến nỗi không mở nổi mắt, có khi lại trằn trọc không ngủ được, gối lên cánh tay quay mặt qua chỗ khác, không thèm phản ứng gì với người khác, hỏi chuyện cũng không đáp. Lúc Ngô Tế Mùi bắt đầu mơ màng ngủ, anh ta giơ chân lên đạp cô bay từ trên giường xuống đất, còn có mấy lần uống rượu đến đỏ quạt đôi mắt, anh ta còn lấy dao phay dí lên cổ cô. Ép cô thề sẽ mang thai trong vòng một tháng. Ngô Tế Mùi cho rằng, chỉ cần mình cố gắng nhịn thì một ngày nào đấy mọi chuyện sẽ qua. Thế nhưng, dây thừng chỉ đứt chỗ mảnh, vận rủi chỉ chọn người mệnh khổ. Hôm ấy, sau giờ ngọ, cô đang làm việc ngoài đồng thì thấy Ngô A Đệ đứng trên bờ ruộng, nhảy nhót vẫy tay với cô. Ngô Tế Mùi hoang mang đi tới, bị Ngô A Đệ nắm lấy cổ tay, kéo về nhà. Vừa mở cửa vào đã thấy một thằng nhóc choai choai ngồi trên ghế trúc, mắt nhìn xuống đất, không dám nhìn cô. Ngô Tế Mùi nhận ra đây là con út của nhà ông bác Ngô A Đệ, năm nay vừa tròn 18, không lễ lạc dỗ chạp, tự dưng tới nhà làm gì, tuy nói thầm trong lòng như vậy, nhưng cô không thể hiện gì ra mặt, chỉ rửa tay nấu cơm rồi nhanh chóng thu xếp xong một bàn đồ ăn lớn. Cậu em họ mới gặp mấy lần này lại chỉ gục ở góc bàn, lúc nào cũng chỉ cúi đầu và cơm từng miếng một, uống rượu từng ngụm một với anh họ. Đây là lần đầu tiên cô thấy cậu ta uống rượu, mà còn uống dữ như vậy. Ăn cùng xong một bữa cơm, nói chuyện cũng gần xong, cậu em họ vẫn không định rời đi. Ba người cứ ngồi như vậy, không ai nhìn ai, để mặc ánh sáng chiếu từ ngoài cửa sổ vào hắt lên mặt đất. Ngô Tế Mùi mất kiên nhẫn trước, cô nói ngoài ruộng còn có việc cần làm. Ngô A Đệ bỗng ngăn cô lại, quay đầu liếc mắt nhìn cậu em họ, nguy hiểm như một con quái vật đứng sau lớp vải rèm cửa, tuy không thấy rõ diện mạo nhưng đã đội lớp rèm lên cao cao, từng cơn gió độc phả vào mặt, lông tơ trên người Ngô Tế Mùi dựng đứng hết lên, xoay người muốn chạy nhưng vừa quay đầu đã thấy Ngô A Đệ đứng sau lưng chặn đường cô từ bao giờ. Tôi phải có một thằng con, phải được một thằng con, anh ta cứ lải nhải mãi, hai tay bắt chéo tay cô ra sau lưng, nắm chặt, anh, em không làm được, lẹ lên. Anh ta kéo cô xuống mặt đất, đầu gối chặn cánh tay cô lại, cô ngã phịch xuống đất, hét lên chói tai, chân tay thì đấm đá loạn xạ. Một bóng đen lóe lên trước mắt, có ai đó nắm chặt lấy tay cô, ngay sau đó một ngọn núi đè xuống, cô từ bỏ chuyện giãy giụa, giọng nói có kêu đến khàn cũng vô dụng. Cô biết, có kêu xé trời cũng chẳng được tích sự gì, lúc bị đánh chưa từng có ai tới cứu cô, thế giới của cô không có thần linh, không có kỳ tích, không có chút từ bi nào. Thế giới ấy chỉ có thù hận và tàn nhẫn, tất cả những trải nghiệm và giáo dục của cô chỉ dạy cô nuốt máu vào trong, sẽ kết thúc nhanh thôi. Em họ nhìn cô đầy ngượng ngùng, đôi tay hoảng loạn kéo quần xuống, cô không nói được gì, nước mắt dầm dề trên mặt, vài sợi tóc cũng dán chặt trên đó. Cậu muốn lau đi cho cô, nhưng bàn tay giơ ra lại rụt về, như xấu hổ, như sợ sệt. Cậu đứng dậy gật đầu với anh họ, trong miệng lẩm bẩm gì đó rồi chạy trối chết ra ngoài. Ngô A Đệ buông tay cô ra, nhóm một điếu thuốc, tuần sau nó còn tới tiếp, tốt nhất là cái bụng cô nên biết chí đi, anh ta gãy tàn thuốc, tôi cũng không muốn thế đâu. Ngô Tế Mùi không nói gì, chỉ chậm rãi mặc đồ vào, bóng chiều ngoài cửa sổ đã ngả về tây, trong vô thức, thời gian đã trôi tới chạng vạng. Nấu cơm đi thôi, anh ta ném tiền lên đùi Ngô Tế Mùi, ngẫm nghĩ rồi lại ném thêm 5 đồng, cô muốn ăn gì thì tự đi mua đi, dạo này nhớ bồi bổ cơ thể. Ngô Tế Mùi đứng ở tiệm tạp hóa hồi lâu, đôi mắt ngơ ngác nhìn chằm chằm vào kệ hàng. Cuối cùng, cô mua một con gà ta, chỗ tiền còn lại dành cả để mua rượu. Lúc ăn cơm tối, trên mặt Ngô A Đệ không rõ biểu cảm gì, chỉ buồn bực uống rượu, hết chén này tới chén khác. Ngô Tế Mùi ở bên hầu hạ, lúc rót rượu giúp anh ta, Ngô A Đệ bỗng cầm lấy cổ tay cô, dương mắt nghiêm túc nhìn cô, gả cho tôi có hối hận không? Cô sửng sốt, cô chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này. Đây là lần đầu tiên cô biết. Thì ra phụ nữ cũng có tư cách không hài lòng, thấy mãi mà cô không nói gì, anh ta lại lẩm bẩm, cô là một người phụ nữ tốt, nấc một cái, tôi cũng chẳng phải người xấu, có trách thì trách cô số khổ đi, lại là số, anh ta nhanh chóng say mềm, nằm vật ra giường tre ngáy như sấm. Ngô Tế Mùi ngồi bên cạnh lặng lẽ thu dọn chén đũa, không biết Ngô A Đệ mơ thấy cái gì mà cao giọng mắng mỏ, không ngừng vung chân. Ngô Tế Mùi dừng tay, ngạc nhìn nhìn về phía anh ta. Dường như đây là lần đầu tiên cẩn thận đánh giá người này, thấp bé đen gầy, tóc cũng không nhiễu, mềm mỏng dán lên da đầu, hơi nhiều gầu. Trên mặt đã có vết nhăn và đốm đồi mồi, chỉ là màu da ngâm nên trông không rõ lắm. Mí mắt sụp xuống, lúc nào cũng sưng đỏ dưới tác dụng của cồn, cứ như là mới khóc lóc một trận. Lúc này Ngô A Đệ đang há mồm ngáy, thỉnh thoảng lại chép miệng hai cái. Lúc cô quay vào, trong tay đã cầm theo dao chặt thịt gà, không khác gì nhau, cô tự nhủ. Gà với người cũng chẳng khác gì nhau, dao giơ lên, chặt xuống, máu bắn lên mặt cô. Cô không chớp mắt, hết nhát này đến nhát khác, đến tận khi chặt được cả cái đầu rớt xuống, thì ra giết người cũng chẳng khác gì giết gà, gà là súc sinh, có người cũng thế thôi. Cô đào đất trong phòng ngủ lên, đào một cái hố sâu. Cái cuốc mới đào được hai nhát đã chạm tới một thứ gì đó, kéo lên mặt đấy thì thấy là một bộ xương khô, không hiểu sao. Cô lại cảm giác đây chính là người vợ sắc mặt vàng vọt của Ngô A Đệ. Ngô Tế Mùi thấy lạnh thấu xương, sau đấy là một trận buồn nôn, thế mà mình lại tổ chức đám cưới ngay trên bộ xương khô này. Không biết ai nói, lúc qua đời thì phải để toàn thây, nếu tàn khuyết không đủ xương cốt thì không được qua cầu nại hà, kiếp sau không thể đầu thai làm ngươi. Nghĩ đến đây, cô lại nhặt con dao lên, hung hăng chặt thêm vài phát lên tứ chi Ngô A Đệ. Chúng lăn lóc khắp nơi, bị cô đá hết vào trong hố. Kiếp sau mày đừng gây hại cho người khác nữa, cô xúc đất đá đổ vào, lại lần nữa lấp bằng cái hố lại. Cô đạp đạp mặt đất, dẫm chặt từng chút một. Cuối cùng không nhìn ra cái gì nữa, chỉ là mặt đất hơi mềm xốp, đất mới hơi tanh. Muốn trách thì trách số mày không tốt ấy, câu này như nói cho anh ta nghe, lại như nói cho mình. Cô đi múc nước thì gặp hàng xóm đi giặt quần áo. Tế muội, muộn vậy rồi còn đi múc nước à? Ừm, cô gật đầu, không ngờ mình lại bình tĩnh như vậy, trời nóng, phải đi tắm. Ấy, người bên cạnh bỗng tiến tới, xoa má phải của cô, chỗ này dính cái gì thế? Như là máu, ồ, hồi chiều giết gà, không cẩn thận bắn lên. Cô nghĩ, đúng là có mua gà ta, ông chủ tiệm tạp hóa làm chứng, không sợ ai điều tra. À để có phúc đấy, có cô vợ ngoan ngoãn lại còn có tài, bữa nào cũng có gà nướng ăn. Cô cười có lệ, xách nước trời đi, chỉ là lúc xoay người lại, trong mắt cô không còn ý cười. Sau khi chà lau sạch sẽ cả nhà, cô lặng lẽ tắt đèn đi, khóa cửa phòng lại. Đêm ngày càng sâu, đâu đâu cũng là tiếng ngáy và nói mớ hết đợt này tới đợt khác. Những con người vất vả làm việc cả ngày đã sớm rơi vào giấc ngủ, không sợ gặp người nào. Cô xách theo túi du lịch, bật đèn pin, chân thấp chân cao lật đật chạy qua núi, bỏ mặc thôn xóm nhà chồng sau lưng. Cành cọ và cây dừa cao lớn che khuất vầng trăng non, trong rừng hẻo lánh ít dấu chân người, cô chỉ có một mình, càng đi càng nhanh, cuối cùng là chạy như điên. Bên tai là tiếng tru thê lương như một con thú tuyệt vọng nào đó, hồi lâu sau cô mới ý thức được, thì ra là tiếng khóc của mình. Cô chạy suốt cả đường, cũng khóc suốt cả đường, muốn tìm một điểm cuối cho con đường bỏ trốn của mình. Cô nghĩ tới Phúc Sương, lúc chạy về tới nơi, cô nhẹ nhàng gõ cửa nhà cậu. Ai? Tiếng một người phụ nữ xa lạ, bấy giờ cô mới bỗng nhớ ra, cô nghe nói Phúc Sương đã cưới vợ từ lâu, năm ngoái cũng bế được một cậu con trai béo mập. Nương theo ánh trăng nhìn quanh, quả nhiên cô nhìn thấy bóng dáng một người phụ nữ, đang sờ soạn ra ngoài mở cửa. Cô chạy trốn trước khi cửa nhà mở ra, thật sự không nỡ truyền vận rủi cho người khác. Ngô Tế Muội trở thành cô nhi trong thế giới này, lang thang không mục tiêu, tha hương du đãng trong chính thôn xóm mà cô từng lớn lên, vòng đi vòng lại, quay lại ngôi nhà mình từng lớn lên. Sau khi bà ngoại chết, đương nhiên khối đất này thuộc về cậu hai, căn nhà cũ bị dỡ bỏ, ngôi nhà mới nằm im lìm trong bóng đêm, nhìn cô từ trên cao xuống đầy miệt thị. Tòa nhà mới này, được xây lên từ xương máu của cô, cỏ tranh dàn trải được đổi bằng cái tát lên mặt cô. Cánh cửa gỗ mới sơn lại tương tất được đổi từ những sợi tóc bị giật xuống, bốn bức tường là những cú đá vào eo cô. Cô nhớ lần đó đau đến mức ba ngày liền không xuống đất đi đường được. Than trúc là tiếng chửi rủa, sân nhà là lời nhục mạ, mỗi chiếc bàn chiếc ghế đều thấm đẫm tiếng khóc thút thít trong đêm của cô. Xấu hổ và giận dữ như đốt cháy linh hồn Ngô Tế Muội, cô đốt một mồi lửa, tính hết nỗi oán hận chất chứa bao nhiêu năm qua, ném hết lên nóc nhà. Từng đợt khói trắng bay lên theo thế lửa lớn dần. Nhanh chóng che trời lấp đất, ngọn lửa lan lên tận trời, nổi lách tách trong không khí, ánh lửa cháy đỏ rực cả bầu trời đêm. Cô đứng trong chỗ tối, nhìn những người trong nhà bừng tỉnh khỏi giấc mơ, gào thét chạy ra khỏi nhà. Trong lòng cô không oán không hận, chỉ thấy vô cùng tĩnh lặng. Tôi chỉ lấy lại hết những thứ các người nợ, từ nay nước sông không phạm nước giếng. Khi cô rời khỏi thôn, ánh mặt trời đỏ rực dần dần lên sau núi. Ngô Tế Muội rưng rưng, nhìn ánh bình minh lan ra khắp chốn. Những nơi cô nhìn thấy đều đỏ rực, như Ngô A Đệ đầm đìa máu thịt đang đuổi tới đây. Nếu trời phải sập chính nghĩa mới tới, thì cứ sập đi. Cô ngẩng đầu, đi về phía trước trong ánh đỏ, phía sau là khói lửa rập trời, trước mắt là bình minh đang lên. Ngô Tế Muội khoanh tay đứng bên đường. Trên mặt là lớp phấn nền rẻ tiền, trắng bệch ra, như người giấy của hàng đồ mã vậy. Chiếc váy hai dây bó chặt lấy cơ thể, làm vòng eo trông còn mềm mại tinh tế hơn. Đôi môi cô đỏ rực như máu, quyến rũ lạ thường. Cô đã tới huyện Thành Định An được hơn một năm. Sau đêm đó, Ngô Tế Muội đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị bắt, nhưng từ đầu tới cuối không hề nhận được tin tức của quê nhà. Dường như chuyện đêm hôm đó chỉ là một trận sương giáng cuối cùng trong đêm đông giá rét, cũng đã biến mất theo ánh dương ngày xuân ló rạng. Lo sợ, bất an, cô sống được ngày nào hay ngày ấy, đến khi từ từ chết lặng. Khi nói dối đã nhiều, dường như cô quên cả xuất thân của mình, chỉ thỉnh thoảng mơ thấy vụ hỏa hoạn lan lên tận trời kia trong một cơn ác mộng. Không có chứng minh thư, không có bằng cấp, cũng may cô có nhan sắc, làm lễ tân không lâu đã được đàn chị có tâm coi trọng, giới thiệu cho anh Đạo làm gái bán cao. Công việc này không khó, chỉ cần đứng bên đường quốc lộ, cứ vẫy tay tươi cười với những tài xế lái xe tải, hoặc chặn đường một người đàn ông nhàn tản nào đấy bên đường lại, nhét quả cau vào miệng họ, đợi nuốt xuống rồi bắt đầu cò kè mặt cả. Tuy anh Đạo và người giới thiệu sẽ ăn phần lớn phần trăm, nhưng chỗ tiền vụn vặt còn lại cũng đủ để cô ấm no. Ít nhất không cần vất vả ban ngày kiếm tiền buổi tối rửa bát như hồi trước. Chỉ là sau này cô mới hiểu cái giá phải trả cho công việc này, thứ người ta muốn mua còn nhiều hơn là một quả cau. Ánh nắng chói chang làm cô không mở nổi mắt, lờ mờ nghe thấy tiếng gà gẫm, cô híp mắt nhìn sang. Nhìn một cô gái bán cau nhà khác đang đứng cách đó không xa mời chào bán hàng, cô nàng đó cong một chân, tay thì đặt trên cửa sổ xe, nghiêng đầu trêu đùa, tiếng cười đánh úp lại theo sóng nhiệt, làm cô choáng váng buồn nôn. Ô, em gái, người đàn ông đẫm mồ hôi đứng trước mặt cô, tùy tiện gãi gãi cái bụng, mua cau của em có ưu đãi gì không? Mua 5 quả tặng 1 quả, cô cười ngọt ngào đầy nịnh nọt. Ơ kìa. Nhưng người ta đều là mua 1 tặng 2 đó, anh ta bĩu môi, cô gái bên ghế lái kéo tay tài xế, hai người tình cảm thân mật, được không? Nếu em tặng thế, anh sẽ mua cho em, dứt lời, anh ta mỉm cười ngây ngốc với cô không hiểu ý anh ta lắm, nhưng lại cảm nhận được vẻ dơ bẩn trong nụ cười này. Người đàn ông thấy cô không nói gì thì coi như cam chịu, đi tới ôm lấy vai cô, Ngô Tế Muội hoảng hốt lui về phía sau, làm rơi cái mâm để đồ ăn thử. Còn ngã ngồi xuống đất, khiến người qua đường đều nhìn sang đây, đúng là chiếu mới, chả ra sao, người đàn ông nhíu mày lẩm bẩm một câu, vung tay rồi lảo đảo đi sang quầy hàng bên cạnh. Hai người thì thầm như người quen, không biết nói gì mà cô gái mặt mày hớn hở, ngúng nga ngúng ngoảy, nhảy nhót mỉm cười, còn vỗ vai anh ta 2 cái. Ngô Tế Muội ngồi xổm xuống, lặng lẽ nhặt những miếng cau bị đánh rơi trên mặt đất lên, cảm giác thất bại bỗng dâng lên trong lòng, như cắn nuốt từ gót chân lan lên trên. Vòng qua bắp chân rồi lao thẳng về phía trước, cô coi thường chính bản thân mình, vừa không sạch sẽ, vừa không thể không sa đọa, cứ đứng giữa trắng và đen, sống những ngày tháng xám xịt. Mấy ngày nay cô đã học được cách mỉm cười, cũng học được cách lấy lòng, nhưng vẫn không biết tán tỉnh đánh yêu là như nào. Những chuyện trong quá khứ làm cô sợ hãi đàn ông, cô biết những người đàn ông thoạt nhìn văn nhã yếu đuối cũng có thể nổi thú tính bất cứ lúc nào. Bình thường thì cứ tránh xa, nhưng lúc buộc phải gặp, cô vẫn không nhịn được căng cứng người vì thù địch. Những cô gái bán cau khác đều đùa cô là phí cả khuôn mặt đẹp. Cô cũng thấy cuộc đời này như một vở bi kịch, nhưng lại không muốn nhắm mắt chịu trận. Cứ tối đến, anh Đạo sẽ đến tiệm một chuyến, nghe từng người các cô báo cáo doanh số bán hàng trong ngày. Không bán được hàng thì sẽ bị mắng. Tuy anh Đạo chưa từng nổi khùng với cô, nhưng cô biết đấy không phải là vì anh ta tốt tính. Cô đã từng thấy anh ta đánh một cô gái không nghe lời, anh Đạo nói ít lại cũng khẳng khái. Lúc không nổi giận có thể coi là một ông chủ tốt, lúc nhàn rỗi, các chị em khác trong tiệm thường trêu ghẹo anh ta, nói ai leo được lên giường anh ta thì nửa đời sau khỏi lo cơm ăn áo mặc. Trước giờ Ngô Tế Muội không nghĩ đến điều này, lúc nào cũng lễ phép, bình thản với anh ta, ngoan ngoãn nhưng cũng không cho ai mạo phạm. Khi những người khác đùa giỡn muốn mời anh ta ăn khuya, cô cũng đứng cách thật xa, không động vào. Đến lượt mình báo cáo, Ngô Tế Muội cụp mắt, chậm rãi lắc đầu, hôm nay còn chưa bán được tí nào. Cô đứng đó chờ trừng phạt, đôi hàng mi không ngừng sao động vì sợ hãi. Sau một quãng thời gian im lặng, anh Đạo hít một hơi, bóp tắt điếu thuốc. Làm bao lâu rồi? Hơn nửa năm, dạo này thu nhập chẳng ra sao nhỉ? Vâng, cứ thế này là không được đâu, tôi cũng không cần người rảnh rỗi. Ngón tay anh ta gõ 2 cái lên bàn, tối nay đi làm xuyên đêm đi, vẫn không được thì phải đổi việc khác cho cô làm thôi. Ngô Tế Muội biết, anh ta sắp hết kiên nhẫn với mình rồi. Ngày ở Nam Quốc rất dài, ban ngày đã dài. Sự náo nhiệt ban đêm cũng mãi không chịu dừng. Khoảng tầm 8 giờ tối mùa hè, hoàng hôn mới đang hạ dần xuống, cái nóng oi bức tan hết, là thời gian vừa hay để buôn bán. Cô cứ rao hàng dọc theo chợ đêm ồn ào, đi hết dọc đường cũng kiếm được không ít. Lúc đang nghĩ đi thêm 2 vòng nữa thì quay về, bỗng có người nắm tay cô, kéo thật mạnh cô vào trong con hẻm nhỏ tối tăm. Người đó ấn mạnh cô lên tường, một vật lạnh lẽo cứng rắn dán ngay lên mặt cô, là dao. Cô chậm rãi làm quen với bóng tối trước mắt. Mơ hồ nhìn thấy 5 tên côn đồ, người đầy mùi rượu, trong tuổi tác không lớn hơn cô là bao cả. Giao tiền ra đây, chưa bán được đồng nào cả. Một bàn tay thô bạo sờ soạn quanh người cô, đụng chạm một cách cố ý vô tình. Chúng nhanh chóng lục ra ví tiền, vòng qua đầu cô, ném cho kẻ cầm đầu. Mẹ con chó này, người đàn ông đá một cái vào bụng Ngô Tế Muội, dám lừa bố mày à, xin các anh để lại cho tôi một ít. Cô run lên, quay về tôi sẽ bị đánh đó, bố mày đập mày một trận trước. Một quyền đập vào ngực, một quyền khác trúng huyệt thái dương. Người đàn ông nắm phần tóc dưới gáy cô, ép cô ngẩng đầu lên, còn chưa kịp nói gì đã bị một chai bia giáng từ trên trời xuống, đập thẳng vào đầu tên lưu manh. Ngô Tế Muội nhìn cơ thể anh ta rung lên, chất lỏng đỏ đen thông thả chảy xuống. Một giây sau, người đàn ông mới rồi còn diễu võ dương oai đã kêu la thảm thiết, lăn lộn trên mặt đất. Con chó này, dám gây chuyện ở địa bàn của tao, muốn chết à? Hai người một cao một thấp gào lên, hò hét chạy thẳng vào nhóm người, tiếng gào thét loạn hết vào với nhau, tiếng rên rỉ, tiếng kêu gào, tiếng người chạy trối chết. Ngô Tế Muội ông đầu rút vào một góc tường, không hề hét lên. Cô đã quen với việc đánh nhau dùng vũ khí như này, kinh nghiệm nói cho cô biết, ngậm mồm vào mới có thể sống sót. Tên cầm đầu đã hoàn toàn mất khả năng chiến đấu, chỉ chạy trốn dưới sự yểm hộ của đám đàn em. Ba người còn lại kia bị hai người không biết xông từ đâu tới cuốn lấy chân, nên xông vào ẩu đả luôn. Chắc là vì đã động đến dao, trong con ngõ chật hẹp giờ tràn ngập mùi máu. Cô bịt tai lại, không muốn nghe tiếng kêu thảm thiết, chỉ xin ông trời cho cuộc đấu đá này sớm kết thúc. Dù cô biết, các vị thần linh trên đời chưa từng đáp lại lời cầu xin của cô. Bỗng nhiên, một bàn tay duỗi ra trước mặt kéo cô lên. Người nọ vô cùng mạnh mẽ, Ngô Tế Muội bị kéo mà lảo đảo. Cô nhận ra anh chính là người cao gầy trong hai người chạy tới, chai bia là anh đập. Chuyện không liên quan đến cô, đi đi. Cô sững sờ tại chỗ, không rời đi. Ngô Tế Muội nhìn người kia lại lần nữa xông vào cuộc chiến, một chân đá văng tên lưu manh, giải vây giúp cậu em của mình. Cách đánh đấm của anh không hề có quy tắc, không có kết cấu mà cứ đánh loạn hết lần, chỉ hơn ở chỗ nhanh nhẹn mạnh mẽ, như chú báo mới trưởng thành, có thiên phú của kẻ đi săn. Trong quá trình này, anh đã đánh không biết bao nhiêu nhát, vừa đánh đấm vừa chém giết. Người vóc dáng nhỏ bé bên cạnh anh cũng rất giỏi đánh đấm, không nói nhiều mà chỉ xuống tay đánh đến là mạnh, bị đánh trúng cũng không hé răng nói câu nào, bám chặt lấy đối thủ không buông, đến tận khi ấn được người xuống đất mà đấm. Cô thấy người đàn ông đẩy mình bị đấm một phát ngã trên mặt đất, như là báo thù cho cô. Đây là lần đầu tiên, một nắm tay hạ xuống vì cô chứ không phải đánh lên người cô. Trong lòng cô bỗng có một cảm xúc khác lạ. Thắng bại nhanh chóng có kết quả. Cô bước qua những tên lưu manh rên rỉ trên mặt đất, đi theo hai người, lại một lần nữa đi tới dưới ánh đèn đường. Đi theo bọn tôi làm gì? Người cao gầy dừng bước, lúc này cô mới thấy tuổi hai người xem xem nhau, đều có khuôn mặt vẫn chưa hết nét trẻ con. Cô biết quy tắc, lặng lẽ đưa ví tiền cho anh. Anh hất tay cô đi, ông đây có tay có chân, không tiêu tiền của phụ nữ. Không hiểu sao Ngô Tế Muội lại thấy hơi ngại ngùng. Cô vô thức kéo kéo góc váy, hai chân run lây, khuôn mặt cũng nóng bừng. Đau không? Cô không hiểu lắm. Chảy máu rồi kìa, anh chỉ xuống đầu gối, rồi lại chỉ lên mặt cô, nhớ về nhà xử lý cho kỹ, con gái không nên để lại sẹo. Anh quay người bỏ đi, lại bị Ngô Tế Muội nắm lấy góc áo, rẹt một tiếng, cái áo chất lượng thấp bị xé thành hai nửa. Ôi trời, rốt cuộc là cô muốn sao? Anh quay đầu lại, nhìn thấy cánh tay cô vươn ra, run run trên không trung. Bàn tay đẫm mồ hôi mở ra, một miếng cau nhỏ nhằm trong đó, cho tôi, không cần tiền đấy chứ, anh cười rộ lên, đôi mắt sáng long lanh như đôi vầng trăng non, lại khẽ động đến vết thương, đau đến nhe răng trợn mắt. Bây giờ cô mới nhìn rõ vết sẹo trên má trái của anh, nhưng không hiểu vì sao, vết sẹo ở trên mặt không làm anh giống mấy kẻ lưu manh mà ngược lại giống mấy đứa nhóc nghịch ngợm hơn. Tào Tiểu Quân, anh em của tôi, cậu trai nhỏ người bên cạnh gật đầu, xem như tiếp lời, anh kiêu ngạo hất cằm lên. Chờ Tào Tiểu Quân giới thiệu mình, nhưng Tào Tiểu Quân không đón lời mà quay đầu đi, tiếp tục đỏ mặt nhìn chằm chằm vào quả dừa, mặc cho ông chủ nhà mình đã bắt đầu lúng cuống thu dọn. Anh thì sao? Ngô Tế Muội nhận ra giọng mình hơi run run. Tôi tên Nghe Hướng Đông. Nghe Hướng Đông, cô khẽ đọc cái tên này lần đầu tiên trong lòng, nhìn hai người đỡ lấy nhau, khập khiễng khuất bóng trong ánh đèn nê ông. Nghe Hướng Đông, lần này cô dũng cảm hơn một chút, khẽ gọi ra thành lời. Một sự rung động chưa từng thấy bắt đầu nảy lên trong thân xác chết lặng của cô, là khổ tận cam lai, là ánh sáng cuối đường hầm, là số mệnh ở phía cuối con đường, là lời cảm ơn của mười mấy năm nén giận. Cô bật cười thành tiếng trong đêm tối người đến người đi, thế giới của cô chưa từng có thần linh. Từ nay, thế giới của cô có một Nghe Hướng Đông, nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Nói lại lần nữa, tôi không thân với Nghe Hướng Đông. Một tay Ngô Tế Muội chống lên cửa, chặn mạnh triều với Đồng Hạo ở bên ngoài. Chúng tôi không có ý gì khác, chỉ muốn đến thăm cậu bé thôi. Mạnh Triều đẩy cánh cửa ra, cầm rổ hoa quả và đồ bổ lên trước ngực, lắc hai cái, cho chúng tôi đi vào đi, đừng chắn cửa, như này cũng chặn đường người qua lại đúng không nào. Người nhà hàng xóm cũng bị kẹt ở ngoài hành lang, ai cũng ôm cái chậu rửa mặt, mất kiên nhẫn chật chật lưỡi. Ngô Tế Muội cũng hết cách, chỉ đành miễn cưỡng tránh sang một bên. Lần trước lúc điều tra, họ đã sắp phá vỡ phòng tuyến tâm lý của Ngô Tế Muội nhưng lại không thành, Tào Thiên Bảo trong phòng đột nhiên phát bệnh, đưa đến bệnh viện cấp cứu cả ngày mới coi như miễn cưỡng thoát hiểm, mấy ngày sau vẫn phải nằm viện quan sát. Bây giờ cậu bé đang nằm trên giường bệnh, cắm ống dưỡng khí vào mũi, đôi mắt lờ mờ như có sương mù, nằm ngay ra. Làn da trắng bệch như cớm nắng dán sát vào khung xương, không giống một cậu bé đang lớn mà như một hột táo bị gặm sạch sẽ. Cậu bé vẫn nằm trên giường không nhúc nhích, lại cảm giác như đã cạn kiệt sức lực. Khi liếc mắt nhìn bọn họ, đôi mắt cũng rất chậm chạp, lười biếng hé mở rồi lại khép lại. Đồng Hạo hơi khó chịu, không khỏi đi lên trước nắm lấy tay cậu bé. Bàn tay nhỏ lạnh băng như một khối sắt. Nắm một hồi cũng không thấy ấm lên, cậu ta cũng không biết nói gì nên chỉ đành bối rối vỗ hai cái lên mu bàn tay rồi sợ hãi rụt về. Theo lý mà nói, hai người họ vốn là ân nhân cứu mạng Tào Thiên Bảo. Nếu không có xe cảnh sát mở đường cho, có khi người còn chưa đến bệnh viện đã chết. Nhưng Ngô Tế Mùi chẳng quan tâm đến những điều đó, thần kinh căng thẳng không chịu nổi những biến cố gần đây, cả người cô như một ấm nước nóng bị đóng chặt vung, rất muốn được xì khói ra ngoài. Cô không rảnh lo nào là thân phận tình cảnh, nào là nên hay không nên, căng quá thì phải nổ tung. Ngô Tế Mùi náo loạn với hai người một trận ngoài phòng cấp cứu, bây giờ Thiên Bảo đã không còn nguy hiểm, cô cũng như xì hết khói, nghiêng người ngồi đó như một quả bóng cao su cũ rít nhăn nhúm. Trong lòng cô cũng thấy mình quá đáng, nhưng lại cứ cố chấp không muốn thừa nhận, còn giận dỗi mà biểu môi, cũng không hiểu là đang dỗi ai. Điện thoại đổ chuông, tiếng chuông đơn điệu phá tan sự xấu hổ giữa ba người. Ngô Tế Mùi cúi đầu nhìn màn hình rồi lại ngẩng lên nhìn Mạnh Triều, lúc này anh ấy đang chuyên tâm nghiên cứu bệnh án dán trên đầu giường Tào Thiên Bảo. Cô vội vàng lặng lẽ rút ra ngoài, vài phút sau lại xám xịt quay lại. Ai gọi vậy? Mạnh Triều rời mắt khỏi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Bệnh án, hỏi rất nhẹ nhàng, nghe như là tò mò hơn là thăm dò. Không ai cả. Mong cô không giấu giếm, cô có nghĩa vụ phối hợp điều tra. Ngô Tế Mùi hoảng loạn nhìn xung quanh. Phòng bệnh không lớn, những chiếc giường bệnh cũng xếp sát nhau, người nhà giường bên bỗng im bặt, vừa gọt táo vừa ngỏng tai lên nghe bên này. Công ty bảo hiểm, thương lượng chuyện bồi thường. Mạnh Triều không nói gì, đợi cô tự nói tiếp. Nói hồi trước Tiểu Quân từng mua bảo hiểm cho bản thân, cô nghẹn lời, người hưởng lợi là Thiên Bảo. Cô có biết chuyện công ty bảo hiểm không? Cô mệt mỏi lắc đầu, không giống như đang nói dối. Các anh đi đi, như cầu xin, cũng như ra lệnh, thăm cũng thăm rồi, để hai mẹ con chúng tôi ở yên một lát, được không? Trên hành lang, Đồng Hạo đưa một chai nước khoáng qua, điện thoại của Mạnh Triều lập tức đổ chuông. Là pháp y hạ khiết, anh Mạnh, có kết quả rồi, phần da đầu trong cống thoát nước chính là của Tào Tiểu Quân. Từng, biết rồi, vừa định cúp máy, Mạnh Triều lại bỗng nghĩ tới điều gì, đúng rồi hạ, giúp tôi kiểm tra nhóm máu, à, còn nghĩ cách tra ra nhóm máu của Ngô Tế Mùi nữa nhé. Cúp điện thoại, Mạnh Triều uống một ngụm nước, không nói gì nữa. Hai người cùng dựa vào cửa sổ chờ đợi, ánh mặt trời lóng lánh sau lưng, nhưng hành lang bệnh viện lại lạnh lẽo tái nhợt, là hai thế giới một sáng một tối. Đồng Hào nhìn chằm chằm vào bức ảnh của Tào Tiểu Quân trong tay, ngăm đen, gầy gò, gò má cao và hõm vào, đôi mắt lờ đờ trống rỗng, nhìn thẳng vào màn hình. Mái tóc xám trắng loang lổ, trông có giống người ngoài 30 tí nào đâu. Nếu mỗi ngày cậu chỉ ngủ 4 tiếng, làm 3 công việc một lúc liên tục 4-5 năm, cậu cũng sẽ như vậy thôi. Mạnh Triều bóp bẹp chai nước khoáng trong tay, ở đây ép cạn máu của mình để mua mạng cho con chứ sao? Anh Đại, ý anh là cái bảo hiểm kia. Chắc là cậu ta sợ ngày nào đó mình không ổn, muốn giữ một đường sống cho cô nhi quả phụ. Cậu ta sống chết sao cũng được, nhưng phải bảo vệ được cho họ một đoạn đường. Nơi sâu thẳm trong hành lang vang lên tiếng kêu rên, quanh co khúc khuỷu, lại biến thành tiếng khóc. Một lát sau, một chiếc giường che kín vải trắng được đẩy ra. Một người đàn ông trung niên bám lấy lan can, lão đảo khóc lóc mà chạy theo. Trên người ông ấy chỉ có một bộ đồ mùa thu, gót giày còn hở một lỗ. Không ai cười ông ấy mất mặt. Ngôn Tình Sủng, ông ấy chính là bọn họ của ngày mai. Những người lui tới trên hành lang chỉ nhìn đờ đẫn theo, sau đó lại cúi đầu, tiếp tục sống cuộc đời của mình. Họ lấy cơm, rót nước, cau mày so sánh từng tờ hóa đơn, gắng sức giúp người bệnh lật người, tới lúc rảnh thì tùy tiện nói chuyện vài câu với những người nhà bệnh nhân khác. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ vẫn rất tươi đẹp, ánh dương trên nhân gian lại không thể làm ấm cơ thể người chết. Tào Tiểu Quân có tiền án. Mạnh Triều bỗng thốt lên, Đồng Hạo kinh ngạc, đây là lần đầu tiên cậu ta nghe nói về quá khứ của Tào Tiểu Quân, phạm tội ở tỉnh Nam Dương, đánh nhau ẩu đả, lúc ấy cậu ta mới mười mấy tuổi, không bao lâu sau thì được thả ra, tên thật là Tào Tiểu Quân, quân trong quân tử. Tên này muốn đi lính nên tự đổi tên mình thành quân, quân lính, tự mình viết vậy, cũng bảo mọi người viết như vậy, lâu dần, ngược lại không ai nhớ cái tên hồi trước, Đồng Hạo há miệng. Lại nhận ra mình không tìm được từ nào thích hợp để nói, chỉ đành vặn chai nước khoáng, mạnh mẽ uống mấy ngụm. Tiếc thay, e là cả đời này cũng không làm lính nổi. Đội trưởng, anh nói rốt cuộc bây giờ tên Tào tiểu quân này. Điện thoại lại lần nữa đổ chuông, Mạnh Triều nhận điện thoại như một phản xạ có điều kiện. Alo, cô nói đi. Đồng Hạo nín thở nhìn anh ấy, thấy mày anh ấy nhíu thật chặt, thấy mày anh ấy giãn ra, thấy đôi môi trắng nhợt của anh ấy mấp máy, cuối cùng thở dài ra một hơi, như là không thể không tin một đáp án biết trước. Tào tiểu quân có nhóm máu AB, Ngô Tế Mùi là nhóm máu A. Đồng Hạo còn chưa kịp hỏi gì đã nghe anh ấy nói tiếp, cậu thấy bệnh án của Tào Thiên Bảo chưa? Chưa. Ngón cái và ngón trỏ Mạnh Triều bóp bóp trán. Nhóm máu O, Tào Thiên Bảo không phải con trai Tào tiểu quân. Vậy, Nghe Hướng Đông có nhóm máu O? Mạnh Triều quay sang nhìn cậu ta, trả lời câu hỏi mà cậu ta còn chưa nói thành lời, không biết có phải cha con hay không, nhưng rất có khả năng, rất có thể Nghe Hướng Đông có một đứa con trai với Ngô Tế Muội, đứa bé mà Tào tiểu quân liều mình bảo vệ, rất có thể là con trai của Nghe Hướng Đông. Đội trưởng, anh nghĩ Tào tiểu quân có biết chuyện không? Mạnh Triều nhìn ra ngoài cửa sổ, cành cây trụi lũi lắc lư trong gió, hỏi một đằng nói một nẻo. Vốn dĩ cậu ta đã có cơ hội làm một người ba tốt, anh ta lẩm bẩm, không, cậu ta đã là một người ba tốt. Lúc hai người quay lại phòng bệnh, Ngô Tế Muội đang bưng cái bô đi ra, thấy bọn họ thì dừng chân từ tận xa. Cô có lo cho ba đứa bé không? Nói gì vậy, Ngô Tế Muội như giận dỗi, nhưng cũng như xấu hổ, khuôn mặt đỏ bừng lên, đương nhiên rồi, người ba nào? Tào tiểu quân hay là Nghe Hướng Đông? Anh, tôi có thể xin xét nghiệm ADN cho Tào tiểu quân và Tào Thiên Bảo bất cứ lúc nào. Đầu ngón tay Mạnh Triều sờ mấy sợi tóc mỏng. Ngô Tế Muội, đừng có để chúng tôi phải ép cô. Cô muốn tôi vạch trần hay là cô tự nói? Người đàn ông dừng lại ở quầy hàng, giả vờ bưng cau rồi lơ đãng nắm lấy tay cô. Trên mặt Ngô Tế Muội nở nụ cười, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía góc phố. Hai bóng người một đứng một ngồi, một cao một thấp cũng đang nhìn về phía bọn họ. Thấy vậy cô cũng bình tĩnh hơn. Hơn một tháng qua ba người họ đã trở thành bạn bè. Bây giờ khi Ngô Tế Muội bán cau, Nghe Hướng Đông và Tào tiểu quân cũng đi theo, nhìn từ xa trông họ như dây diều, như mỏ neo trên biển. Cô từng muốn kể hết chuyện quá khứ cho họ nghe, nhưng hai người đều xua tay, nói đùa rằng đều là con hoang có bố sinh ra mà không có bố nuôi dưỡng, không ai ghét bỏ được ai. Kể từ đó giữa họ như đạt được một thỏa thuận bất thành văn. Hai người kia không bao giờ biết về vụ hỏa hoạn ở quê hương cô, cô cũng không bao giờ hỏi vết thương trên mặt và số tiền trong túi của họ đến từ đâu. Ba người đang ở một thời điểm đặc biệt của cuộc sống, chiếc cốc cuộc đời được đổ đầy hạnh phúc. Năng lượng dồi dào, thần kinh nhạy bén, trí tưởng tượng cao xa, cơ thể săn chắc, chí khí và sự vô tri mạnh mẽ, tình yêu và ham muốn mãnh liệt. Tất cả những thứ quý giá đã mất mà không thể lấy lại được đều tràn đầy, bị họ vung ra khắp nơi, phung phí một cách chính đáng. Như thể chúng vô tận và không bao giờ cạn kiệt. Khi ở giai đoạn giao nhau giữa trẻ em và người lớn, sự tàn nhẫn và sai lầm có thể dùng làm đề tài nói chuyện phù phiếm. Lần đầu tiên họ cảm ơn bản thân đã được sinh ra trong bùn lầy và gặp được đồng loại cùng chung chí hướng trong đống bùn lầy. Ba người ngày càng trở nên thân thiết hơn cho đến khi không thể tách rời. Bọn họ dính với nhau cả ngày lẫn đêm, la hét, cười đùa, ngửa đầu kêu gào như gà chọi, nhảy nhót trong quán karaoke, uống rượu quay cuồng. Rồi lại la lối khắp quãng đường phủ đầy ánh đèn neon khiến đám chó ngoài đường sủa ầm cả đêm. Nghe Hướng Đông và Tào tiểu quân là dũng khí và chỗ dựa của cô, Ngô Tế Muội đã cởi bỏ lớp áo giáp phòng thủ của mình và một lần nữa biến thành một đứa trẻ. Một đóa hoa, một cơn gió, một miếng trái cây tươi, một bộ đồ mỏng manh, mỗi một thứ cô nhìn thấy đều khiến trái tim cô đập lên rộn ràng. Ngô Tế Muội chưa bao giờ yêu đời đến thế. Mỗi ngày đều là một cuộc đời mới, mỗi ngày đều trong lành và thỏa mãn chưa từng có. Nhưng một trò chơi có ba người luôn là một cuộc giằng co không công bằng, một bên luôn được thiên vị và một bên sẽ luôn thua cuộc. Ngô Tế Muội không nói gì, nhưng trong lòng cô đã có câu trả lời từ lâu. Đối với cô, Tào tiểu quân chỉ là một món quà tặng kèm, giống như lá xanh trong vườn hoa, xúc sắc trong mạt dược, gia vị trong nồi canh. Tuy luôn có mặt nhưng không thể là nhân vật chính, bất cứ lúc nào cũng có thể thay thế. Nhưng Nghe Hướng Đông thì khác, anh là phước lành và cũng là lời nguyền của cô. Cô thường vô cớ nhớ lại bàn tay đã đỡ cô dậy khi đó, cánh tay ấy nhuốm máu nóng bỏng và rắn chắc, như một miếng sắt mới rèn. Dường như mỗi khi Nghe Hướng Đông xuất hiện luôn kèm theo một cơn gió thổi tới khiến trái tim cô xao xuyến, lý trí cũng trôi theo cơn sóng rồi chìm xuống đáy biển. Vì vậy, khi hai người họ cùng đưa ly rượu đã uống dở tới trước mặt Ngô Tế Muội, cô đã không hề do dự mà cầm lấy ly của Nghe Hướng Đông, rồi uống cạn trong một ngụm. Nghe Hướng Đông sững sờ, sau đó cười khúc khích. Đỏ mặt liếc trộm Tào tiểu quân. Tào tiểu quân cũng đang cười, vẫn là nụ cười đó nhưng khóe mắt và đuôi mắt anh ta lại rũ xuống, dường như tiếng cười đã biến chất, trở nên chua xót, như có độc. Tào Tiểu Quân thường tự giễu mình là em trai của Nghe Hướng Đông, nhưng bây giờ thì hay rồi, lời nói của anh ta đã trở thành lời tiên tri, anh ta thực sự trở thành kẻ đi cùng trong mối quan hệ tình cảm của người khác. Anh ta nắm chặt ly rượu trong tay, uống cũng không được mà bỏ cũng không xong, cứ cầm như vậy, khô khan và xấu hổ. Nghe Hướng Đông đấm nhẹ vào vai anh ta, Tào Tiểu Quân nhân cơ hội lấy lại tinh thần, nâng cốc hét to thật khoa trương, tôi cạn ly này. Chúc anh trai và chị dâu, giọng anh ta to đến nỗi thu hút sự chú ý của những người bạn bên. Một tuần sau, Ngô Tế Muội rời khỏi căn phòng cho thuê ở 6 người và chuyển đến sống cùng Nghe Hướng Đông. Phòng ở này cũng là hai người Nghe Tào thuê cùng nhau, nằm trên con đường cũ gần huyện lỵ. Căn phòng không lớn, bọn họ ở chung một gian, treo rèm lên, tự lừa mình dối người ngăn thành một gian phòng. Mỗi khi Ngô Tế Muội và Nghe Hướng Đông dính vào nhau, Tào Tiểu Quân luôn thức thời đi đến quán nét ở cuối phố chơi thâu đêm. Cuộc sống bình lặng trôi qua hơn một năm, Ngô Tế Muội phát hiện ra trên cơ thể mình có chỗ khác thường. Cô có một bí mật liên quan đến Nghe Hướng Đông. Cô nghĩ rằng làm một cô gái bán cau không phải là kế lâu dài, cô sẽ bắt đầu một công việc khác ngay sau khi tiết kiệm đủ tiền. Nghe Hướng Đông cũng nghĩ như vậy, dù sao Ngô Tế Muội cũng là người phụ nữ của anh. Anh không muốn để mặc cho những tên đàn ông khác chiêm chuộc cô trên đường, cho nên vào ngày ngã bài với anh Đạo, anh và Tào Tiểu Quân đã cùng đi theo cô. Vào một buổi trưa hè dễ buồn ngủ, ba người đợi rất lâu trong quán nhỏ ngột ngạt, nhưng anh Đạo cũng không xuất hiện. Không phải đứa nào vớ vẩn nào cũng được gặp, anh Đạo nhả ra một làn khói, phải tuân theo quy củ, xem lòng thành thế nào, quy củ gì, người đàn ông không trả lời, chỉ lấy ra một con dao gọt trái cây từ sau eo mình. Mấy cô gái rảnh rỗi không có việc gì làm biết sắp có chuyện thú vị để xem, ngáp một cái rồi nhanh chóng súng lại, khoanh tay đứng một bên xem. Anh Đạo để tay trái lên bàn, tách năm ngón tay ra, đâm mũi dao xuyên qua kẽ hở giữa các ngón tay, vẻ mặt rất thờ ơ, trong toàn bộ quá trình không hề cúi đầu cũng không chớp mắt. Sau đó, anh Đạo quét ngang con dao và đưa cho Nghe Hướng Đông. Nghe Hướng Đông mỉm cười, cũng không vội nhận lấy con dao, mà là Tào Tiểu Quân xông tới, chộp lấy con dao bắt đầu đâm. Ngô Tế Muội thở hổn hển, nhìn lưỡi dao nhảy nhót giữa các ngón tay Tào Tiểu Quân. Trong lúc làm có sai sót, phập một tiếng, con dao ghim thẳng vào ngón áp út, da thịt trên đốt ngón tay cuối cùng cũng chuyển sang màu trắng, sau đó chất dịch đỏ tươi ồ ạt chảy ra. Cô kêu lên sợ hãi, các cô gái trong cửa hàng cũng há hốc mồm, nhưng Tào Tiểu Quân không phát ra tiếng nào, anh ta cắn răng rút dao ra, tiếp tục đâm xuống như không có chuyện gì xảy ra. Cho đến khi lướt hết một vòng năm ngón tay mới đột nhiên dùng sức cắm thật mạnh mũi dao lên mặt bàn. Đủ chưa? Anh ta ngẩng mặt lên, trừng mắt nhìn thẳng vào người đàn ông kia, không nói thêm một câu thừa thải nào. Hừ, chuyện gặp mặt rồi chia tay là bình thường thôi, sao lại làm cho máu me thế? Màn vừa vén lên thì thấy anh Đạo đi ra từ trong bóng tối, vừa đi vừa chỉnh lại quần áo. Cười ha hả giơ tay tát tên đàn em, cái thằng không hiểu chuyện cũng không biết chọn mà đi làm bậy, làm phiền tao đang ngủ. Anh ta ngồi xuống sofa, châm một điếu thuốc, nhìn Tào Tiểu Quân đầy hứng thú. Tào Tiểu Quân cũng không sợ hãi, đôi mắt trâu trợn to nhìn lại anh ta, vết máu trên tay còn đang nhỏ giọt xuống mặt đất nhưng cũng không thèm nhìn. Anh Đạo dời ánh mắt trước, sau đó quay sang nhìn Ngô Tế Muội, cô nghĩ kỹ rồi chứ? Tôi vẫn luôn chiếu cố cô, chia tiền cũng công bằng, cô đi ra ngoài nghe ngóng thử xem, ai có thể cho cô đãi ngộ tốt như vậy. Anh ta vẫy tàn thuốc, cô tự nhiên bỏ gánh thế này làm tôi rất khó xử. Cô cũng không nghĩ thử xem khi đó là ai chịu chứa chấp cô. Cảm ơn anh Đạo, nhưng tôi thật sự không làm nổi nữa. Tại sao? Cho tôi một lý do. Ánh mắt nhìn xuống theo khuôn mặt cô ấy, xuôi dần xuống dưới như một bàn tay vuốt dọc. Có phải vì thiếu tiền hay là... Mắt và miệng đồng thời hướng đến phần bụng dưới hơi nhô ra, rồi cùng dừng lại. Ngô Tế Muội lùi về phía sau, vô thức che bụng. Cô biết mình có thể lừa gạt Nghe Hướng Đông, nhưng không thể giấu giếm con cáo già đã từng gặp gỡ vô số người này. Quả nhiên, anh Đạo gật đầu, dập điếu thuốc trên tay, miệng cũng thả lỏng. Tôi hiểu rồi, con người ai cũng có chí riêng, tôi không ép cô ở lại. Nhưng cô phải cho tôi một thời gian, để tôi bồi dưỡng người mới thay thế cô. Bao lâu? 3 tháng, cô sẽ làm việc miễn phí, tất cả tiền thu được trong thời gian này đều thuộc về tôi, sau đó cô được quyền rời đi. Đây không phải là thương lượng, mà là thông báo, ai cũng biết nếu anh Đạo đã nói thì không có chỗ để cò kè mặt cả. 3 tháng, Ngô Tế Muội tính thời gian, anh Đạo, tôi sợ là tôi, anh Đạo trầm tư suy nghĩ, tay chống cằm nhìn khuôn mặt vẫn còn non nớt của cô, cuối cùng đành phất tay đầu hàng. Được, được, vậy thì 1 tháng thôi, ai bảo tôi lại thích cô chứ, Ba người họ vừa rối rít cảm ơn rồi xoay người đi ra ngoài thì anh Đạo vốn đang nhìn lên trần nhà đột nhiên ngăn cô lại. Tôi biết xem tướng, cô có tin không? Nghe Hướng Đông khịt mũi, nhưng anh Đạo cũng không để ý tới anh, chỉ nhìn chằm chằm vào Ngô Tế Muội. Em gái à, phụ nữ không thể đánh cược, nhất thời phạm sai lầm cả đời sẽ mệt mỏi, nhất định phải cẩn thận. Hôm nay là ngày cuối cùng theo thỏa thuận. Khi thời điểm đến, Ngô Tế Muội cầm tiền và số cao còn lại lên, nhét chúng vào tay cô gái tới đổi ca. Cô đi loạn choạng, tươi cười chạy ra ngoài, nhảy tới nhào vào lòng Nghe Hướng Đông, Tào Tiểu Quân ở bên cạnh cũng vui mừng theo, nhưng vừa quay đầu đi nụ cười lập tức biến mất. Ba người, hai chiếc xe máy, vừa hát vừa hò hét suốt quãng đường ra bãi biển. Đôi giày cao gót của Ngô Tế Muội đi siêu vẹo trên bờ kè, suýt thì ngã, Tào Tiểu Quân vô thức đưa tay ra, rồi lại cong khuỷu tay vào, giả vờ như muốn gãi đầu. Anh ta nhìn Nghe Hướng Đông tự nhiên vòng tay ra ôm lấy cô, hai người ôm hông nhau. Anh đẩy tôi đẩy anh, cùng vui vẻ đi về phía trước. Anh ta đi theo phía sau, đi càng lúc càng chậm, cho đến khi đã dừng lại mà không ai để ý. Giờ là lúc mặt trời lặn, Nghe Hướng Đông đắm mình trong ánh vàng của hoàng hôn, châm một điếu thuốc, lặng lẽ nhìn những con sóng, không biết đang nghĩ gì. Ngọn lửa nhảy múa, phản chiếu ngọn hải đăng phía xa. Ngô Tế Muội ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt chìm trong ánh vàng của người yêu, mê mẩn nhìn hình ảnh phản chiếu trong đôi mắt anh. Anh đang cười. Vậy là cô cũng chắc chắn mình đang hạnh phúc, làm sao lại không hạnh phúc chứ? Bí mật kia đang chuyển động trong lòng cô, đang lớn dần lên, gắn kết số phận của anh với cô. Mặt biển lấp lánh sóng nước, chim biển lượn vòng cất tiếng hót líu lo. Tia sáng chói lọi cuối cùng của mặt trời cuối ngày dần vụt tắt, rải rác khắp chốn, giống như ngọn lửa đỏ rực chốn quê xưa lặng lẽ rơi xuống đất khi đó. Cô chợt giơ tay giật phát điếu thuốc rồi nhắm mắt lại, thốt ra khỏi miệng bí mật kia. Anh sắp được làm bố rồi. Nghe Hướng Đông không muốn đứa nhỏ này. Trước khi mở miệng, Ngô Tế Muội đã có đáp án trong lòng. Đúng lúc mặt trời lặn, hoàng hôn ngừng trên bức tường trắng đối diện, trước mặt cam cam đỏ đỏ. Cô ngừng việc trong tay, ngẩng đầu, ánh mắt như chiếc bút phác họa hình dáng người đàn ông trước mắt. Nghe Hướng Đông nằm nghiêng trên sofa, xem chăm chú bộ phim điện ảnh võ thuật Hồng Kông trên TV, tay trái chống đầu, tay phải phe phẩy quạt, thỉnh thoảng lại khua tay lên xua mấy con mũi vo ve bên tai. Kéo rèm xuống đi, ngón chân cái giơ lên. Gãi gãi vết mũi đốt trên cẳng chân, chói hết cả mắt, Ngô Tế Muội ngồi đó không nhúc nhích, mặc cho nắng chiếu làm đôi mắt đau đớn. Trước khi mở miệng, cô rất cần ánh nắng này, rất cần nắm được hơi ấm cuối cùng của ngày hôm nay. Cái kia không tới, cái gì? Nghe Hướng Đông quay đầu lại, nheo mắt, động tới cả vết sẹo bên mi trái. Thì là cái kia, cô lẩm bẩm, kéo dài đã hơn 2 tháng. Ồ, anh quay đầu đi, em tìm Trần Bá xem đi. Trần Bá là một phòng khám rỡm. Cửa hàng mở ở ngay nhà dân bên thành Bắc, không có cửa hiệu, phải có người quen dẫn đường mới tìm tới được. Gặp nhau thì gọi chú gọi bác, sau lưng lại chê ông ta gà mờ, chẳng tốt nghiệp nổi ngành y mà chỉ hiểu chút da lông. Nhưng chăm sóc mấy vết thương sau khi đánh nhau của họ thì vẫn đủ. Bởi vì giá cả phải chăng, còn ít khi hỏi này hỏi nọ, nên đám lưu manh quanh đó mới hay đưa nhau tới, dần dần thành hết khách quen. Nghe nói chỉ cần đưa đủ tiền, không gì không làm được. Phụ khoa ông ta cũng hiểu một chút. Mấy đứa nhỏ trước của Ngô Tế Muội là ông ta trợ giúp bỏ sạch, bây giờ nghe thấy cái tên này, Ngô Tế Muội lại nhớ đến tấm khăn trải giường dơ bẩn trong phòng khám, một người nằm trên đó, đổi cũng không chịu đổi lấy một cái, không hiểu sao trong lòng lại thấy rất ghê tởm. Không cần ông ta xem, chuyện này em tự biết được. Cô mở mắt ra, cúi đầu xuống, vắt cái áo ba lỗ cũ kỹ thêm 2 cái, cũng có phải lần đầu tiên đâu, đã là lần thứ 4, cô nhớ mang máng, đứa bé đầu tiên đến là được thông báo bên một bờ biển. Năm ấy trên con đê, dưới ánh sáng vạn trượng, anh cười thật bất ngờ, ném điếu thuốc xuống, chạy tới ôm chặt lấy cô, vuốt ve bụng dưới của cô, thề thốt nói anh sẽ là một người ba tốt. Nhưng một tháng sau, anh cũng ôm cô như vậy, vẫn sức lực như vậy, ôm cô thật chặt, báo cô rằng sau khi suy nghĩ thật kỹ, anh cảm thấy bây giờ vẫn chưa phải lúc. Ngày hôm sau, anh lái xe đưa cô đi tìm Trần Bá. Trên đường cô vẫn luôn nghĩ, thứ Ngô A Đệ một lòng muốn Nghe Hướng Đông lại không để bụng. Đàn ông đúng là kỳ quái, lần sảy thai thứ 2 chỉ là ngoài ý muốn, cô ôm cái bụng, đang ngồi bên mép giường ăn mì. Bỗng nhiên, một đám người vọt vào, 7-8 tên lưu manh ồn ào cãi vã, đập trong nhà nát như. Trước khi đi, gã cầm đầu tìm thấy cô, đạp vào bụng cô một cái, cả người cả mì đều đổ hết xuống đất. Sau này cô mới biết, lúc cô mang thai, Nghề Hướng Đông trêu chọc cô gái khác ở ngoài, đối phương cũng là một chị đại, sau khi đồng lòng. Nghề Hướng Đông mới bảo cô ta là trong nhà còn người phụ nữ khác, còn đang mang thai, không ly hôn được. Dưới cơn giận dữ, chị Đại nói mà không nghĩ, đánh cho nó tuyệt hậu thì thôi. Sau một hồi ầm ĩ, tuy hai người đã cắt đứt, nhưng đứa bé trong bụng Ngô Tế Mùi cũng không còn. Sau khi khóc lóc làm loạn, Nghề Hướng Đông ôm lấy cô, thề thốt rằng anh sẽ cải tà quy chính, con cũng sẽ có lại thôi. Tới lần thứ ba, anh đã không còn đau lòng nữa rồi. Anh xoay người trên giường, đưa lưng về phía cô, giọng điệu rầu rĩ mắng mỏ cô không trưởng thành. Hai ta sống thôi đã mệt lắm rồi, sao còn thêm một đứa nhỏ nữa được. Khi đó Ngô Tế Mùi giấu giếm người khác, còn đang kiên trì làm công trong xưởng cao su. Nhà xưởng cũng xa nơi họ ở, nhưng Ngô Tế Mùi không chịu ở ký túc xá mà đi tới đi lui mỗi ngày, dù không nói rõ nguyên nhân trong đó thì Nghề Hướng Đông cũng hiểu. Nhưng chuyện này cũng không quản được anh, càng ngày anh càng vội vã, lấy các loại cớ khác nhau. Dần dần, ngay cả chuyện đưa đón mỗi ngày cũng là Tào Tiểu Quân chịu trách nhiệm, dù sao Tiểu Quân cũng nhàn, ngày nào cũng ngồi ngốc trong nhà. Năm năm nay, ba người vẫn ở với nhau, Tiểu Quân cũng chẳng tìm một người vợ, lúc nào cũng một mình. Người này nói ít cũng không lằng nhằng, trả tiền thuê nhà cũng đủ, bình thường chả có việc gì cũng gọi rượu mời khác, Nghề Hướng Đông cũng chẳng có cớ đuổi anh ta đi. Quan trọng nhất, Tiểu Quân tàn nhẫn với người ngoài, nhưng anh nói gì lại nghe nấy, một tên đàn em hiếm có khó tìm. Anh nói một tiếng, Tào Tiểu Quân lập tức gánh vác nhiệm vụ đưa đón Ngô Tế Mùi qua lại. Anh ta cưỡi xe máy, hạ qua đông đến, ngày nào cũng chở cô trên con đường nông thôn xóc nảy. Đến cuối cùng, đứa con cũng là anh bảo Tào Tiểu Quân đưa đi phá, bây giờ đã là đứa thứ tư. Nghe Hướng Đông nghe Ngô Tế Mùi nói vậy, còn chẳng quay đầu lại mà vẫn nhìn chằm chằm vào tivi, tay lại không để rảnh rang. Anh cầm muối cao thon dài, tước trẹt trẹt thành ba cánh, lấy một mảnh nhét vào chiếc lá hình tam giác cuốn lại, thành thạo lưu loát, cuối cùng ném cả vào miệng, nhấm nuốt. Ngô Tế Mùi nhìn anh mấp máy môi, chờ đợi vận mệnh của đứa bé trong bụng. Em đi xử lý đi, anh xoa xoa cái mũi, nhổ miếng nước trầu, đỏ quạt như máu. Chưa phải lúc, Ngô Tế Mùi cúi đầu, không nói gì nữa. Nghe Hướng Đông vẫn nhìn chằm chằm vào tivi như cũ, mắt không rời đi, thật ra lại không xem được cảnh nào vào đầu. Sau 5 năm, Ngô Tế Mùi ngày càng dịu dàng ngoan ngoãn và ỷ lại, cảm giác nhiệt tình dâng lên khiến anh chỉ thấy phiền lòng. Đúng vậy, Ngô Tế Mùi là một cô gái tốt, ngoan ngoãn, hiểu chuyện, cũng không làm gì trái ý anh, càng không làm gì có lỗi với anh. Nhưng những chuyện này lại chỉ khiến anh càng muốn trốn thoát. Anh là lãng tử, tình yêu như biển lớn, một gáo nước biển có đáng là gì? Mới mẻ được bao lâu, gặp được một người phụ nữ thú vị, chơi đùa một chút, ở bên nhau một hồi, đóng con dấu trên cơ thể và linh hồn cô ta. Rồi sao? Không có sau đó, đối với anh mà nói thế là xong, cũng như dấu chấm hết. Không có trách nhiệm, không có quy tắc gì cả, người qua đường chỉ mong được vui vẻ, được sung sướng. Bây giờ Ngô Tế Mùi đã khác rồi, già rồi, mệt mỏi rồi, không còn gì mới mẻ nữa. Cô không muốn mạo hiểm với anh nữa, cô chỉ muốn an ổn, như một người già vậy, muốn sống những ngày tháng bình thản nhìn lướt qua là thấy hết. Cô cũng biết trái tim anh không chịu ở yên, thế nên muốn dùng đạo đức và hồi ức chế thành gông xiềng, khóa chặt lấy anh. Cô lần lượt nói về quá khứ, nói về những sự nhẫn nhịn và trả giá của mình, nhưng những lời tâm sự của cô lại trở thành lời kể công trơ trẽn trong mắt anh, là mấy lời lải nhải không hồi kết, là sự lặp lại cường điệu khiến cô trông còn chột dạ và tự ti hơn. Chỉ là, anh không hề nghĩ đến chuyện bỏ cô. Nghe Hướng Đông chưa bao giờ nghĩ đến những ngày tháng không có Ngô Tế Mùi, mà cũng không phải tại tình cảm hay lòng trắc ẩn gì cả, cái gọi là tình yêu của anh, nói trắng ra chỉ là tính độc chiếm như một đứa trẻ. Là của tôi thì có muốn hay không cũng là của tôi, dù có vứt bên cạnh đến phủ bụi, người khác cũng không được chạm vào. Anh hưởng thụ sự nhu thuận và những lợi ích cô mang lại, nhưng lại không muốn xây dựng một mái ấm vì cô. Nghe Hướng Đông cứ miên man suy nghĩ mãi, sau lưng lại vang lên tiếng nức nở như sợ anh không nghe thấy, rầm rầm rì rì, càng ngày càng vang dội. Khóc, lại khóc, lần nào cũng làm cái trò này. Anh lại cảm thấy bực bội trong lòng, tắt tivi rồi vứt điều khiển sang một bên. Không ăn cơm đâu, ra ngoài một chuyến đây. Anh phun miếng cau trong miệng ra, đứng dậy cầm điện thoại nhét vào túi quần. Tối nay không về, không cần chờ anh đi đâu? Nghe Hướng Đông không trả lời, vắt áo sơ mi trên vai rồi đi thẳng ra ngoài cửa. Rèm cửa tung lên, bóng dáng lướt qua, biệt tâm. Ngô Tế Mùi dừng khóc, ngồi một mình dưới ánh hoàng hôn. Trong phòng im ắng, tỏa ra màu vàng cam. Những hạt nắng trôi nổi trên không trung, những con côn trùng bay quanh mái tóc rối tung của cô, vòng tới vòng lui. Cô nhìn cái bóng của chính mình đổ lên tường, cao gầy cằn cỗi, như một cái cây sắp chết. Ngô Tế Mùi thấy lạnh, lạnh như băng từ đầu đến chân, như nằm sâu dưới một lu nước, như sống trong đêm khuya dằn dặc mãi không thấy trời sáng. Cuối cùng, cô bò khỏi một vũng lầy, rồi ngã vào một vũng lầy khác. Hẳn là cô nên hiểu, cánh tay kéo cô dậy ấy, đương nhiên cũng sẽ kéo người khác, kéo người tốt xuống nước, dẫn kẻ xấu hoàn lương, chẳng phải anh vẫn luôn thích làm việc này ư? Ngô Tế Mùi bỗng thấy rất đau lòng, cô cứ nghĩ mình đã thấy một tấm lòng, kết quả lại chỉ là một công cụ khác. Cuối cùng anh vẫn trưởng thành, từ một cậu trai biến thành một người đàn ông làm cô sợ hãi. Niềm hạnh phúc của người phụ nữ phải được nhìn thấy, lúc một mình, cô không biết mình có vui vẻ hay không. Nghe Hướng Đông đã lăn lộn đến mức có tiếng có miếng, đàn ông trong huyện thành hận anh, sợ anh, phụ nữ thì thích anh, chọc anh. Cô là người vợ danh chính ngôn thuận của anh, dù chưa từng đăng ký, nhưng cô là người duy nhất đã được anh chính miệng nhận là vợ, cô thấy vậy là đủ rồi. Nhưng có một giọng nói đang cảnh cáo cô, mọi chuyện chỉ là lời hứa hẹn của anh thôi. Đôi môi ấy của anh nay thế này mai thế khác, không có lời nào là chính xác. Điều khiến Ngô Tế Muội còn khủng hoảng hơn là, cô nhận ra cuộc đời tương lai của mình chỉ dựa được vào lời hứa hẹn chẳng hề đáng tin này. Cô đứng trước gương, cởi lớp quần áo dính mồ hôi đi, nhìn người phụ nữ nước mắt đầm đìa trong gương, cơ thể tàn tạ, làn da nhăn nheo, từng vết rạn trên bụng và đùi. Người phụ nữ cũng nhìn về phía cô, hốc mắt hãm sâu, khóe mắt có vết chân chim mờ mờ, khóe miệng trùng xuống, nở một nụ cười khổ theo thói quen. Ngô Tế Mùi giật mình sờ lên mặt, thế mà mình lại đã già đi nhiều như vậy rồi. Cô nhớ năm mình 17 tuổi, trong một buổi trưa nóng bức, ba người tới tiệm bán cau nói thẳng nói thật. Lúc sắp chia tay, anh Đạo ngồi trong căn phòng tối tăm, từ từ nói, sai một lần, mệt một đời, nhớ phải cẩn thận, cô sai rồi sao? Không được dạy dỗ, cũng không được học hành gì cả, cuộc đời hoàn hảo mà cô hướng tới chỉ là gả cho một người chồng tốt, nuôi con dưỡng cái, như vậy cũng là sai ư. Từ Ngô A Đệ tới Nghe Hướng Đông, lần nào cô cũng muốn moi cả tấm lòng ra, cuối cùng lại là sai lầm ư. Thì ra bao nhiêu năm nay, cô chưa từng thật sự thoát khỏi quê nhà. Ngô Tế Mùi hãm sâu trong một vòng tròn thật lớn, rồi gặp lại bản thân ở điểm bắt đầu. Một vòng tròn, khoanh cả linh hồn lại, cô ôm cái bụng, nhẹ nhàng vuốt ve, tưởng tượng được nhìn thấy nó dần to lên, như một nụ hoa đang chờ nở rộ. Cô rất giỏi chịu đựng tủi thân, năng lực này là món quà ác độc mà những ngày tháng ăn nhờ ở đậu tặng cho cô. Như việc học bơi, học một lần là không thể quên được như đã in sâu vào bản năng. Bản năng của cô là nhẫn nhịu chịu đựng, ép dạ cầu toàn. Nhưng nước mắt vẫn rơi xuống, Ngô Tế Mùi chưa kịp nói cho Nghe Hướng Đông, đây có thể là đứa con cuối cùng của họ. Khi phá đứa thứ ba, Trần Bá báo với cô, cơ thể yếu lắm rồi, không thể ăn chơi mù quáng được nữa. Cô nhìn cái bụng còn chưa phồng lên mà khóc thành tiếng, khóc cho con, khóc cho mình, khóc than cho con đường dài đằng đẵng phía trước. Trong sân vang lên tiếng bước chân dồn dập, một bóng đen mạnh mẽ xông vào nhà. Em làm sao thế? Tào Tiểu Quân cầm một cây gậy trong tay, ngó nghiêng xung quanh. Xảy ra chuyện gì rồi? Ngay sau đó, anh ta thấy cô bối rối che đậy cơ thể, vội vàng quay mặt qua chỗ khác. Anh ta hoảng loạn đi ra ngoài, làm đổ cả thau giặt đồ để bên cạnh. Đến khi cô sửa sang lại quần áo rồi đi ra ngoài, Tào Tiểu Quân đang ngồi hút thuốc bên bậc cửa. Hai người không nói gì cả, quen biết bao nhiêu năm nay, cô đã sớm quen với sự im lặng của người đàn ông này. Cô ngoắc ngoắc cánh tay, hỏi anh ta một điếu thuốc, em thì thôi đi, cô không nói gì, chỉ duỗi tay giật một điếu. Dù sao cũng sẽ phá, không sao cả, ánh mặt trời dần ảm đạm, ngoài cửa vang lên tiếng trẻ con cười vui rồi dần xa theo tiếng bước chân. Em muốn đứa nhỏ này, thì giữ lại đi, anh ấy nói, kệ mẹ cậu ta, Tào Tiểu Quân dập tắt điếu thuốc, bụng là của em, phải xem em muốn thế nào, tôi là một người phụ nữ, lại chưa từng đi học, cũng chẳng kiếm được mấy đồng, lấy cái gì ra mà nuôi. Anh ta đứng lên, cướp điếu thuốc bên miệng cô, lần đầu tiên nhìn thẳng vào đôi mắt cô, cứ để đi, tôi nuôi. Sau nữa các anh cũng biết rồi đó, Ngô Tế Mùi quay đầu nhìn ra ngoài của, hai ba con chim sẻ đang tựa vào nhau, đậu trên cành tránh gió bắc, tôi đã nghênh Hướng Đông, thành đôi với Tiểu Quân. Chúng tôi cứ đi về phía bắc, làm thời vụ dọc đường, chỉ cần đưa tiền, chỉ cần không trái pháp luật thì việc gì cũng nhận. Khổ sở mệt nhọc hay mất mặt đều nhận tất, sĩ diện và kỹ tính là dành cho những kẻ có tiền. Chúng tôi không cần mặt mũi chỉ cần tiền, thêm một đồng là nó sẽ sống được thêm một giây. Cô bịt miệng, thò người ngó nghiêng về phía phòng bệnh. Tào Thiên Bảo nhắm chặt hai mắt, sắc mặt vàng vọt, bị bọc trong ống nhựa của thiết bị y tế như cái kén. Tào Tiểu Quân là người như thế nào? Mạnh Triều đưa khăn giấy tới, mấy năm nay có gây thù chuốc oán với ai không? Tiểu Quân là một người đàn ông tốt, nói ít làm nhiều, rất thương người và lo cho gia đình. Nhiều năm như vậy cũng chưa từng chọc ai, kể cả nam và nữ. Cô lau nước mắt trên gò má, đối xử với Thiên Bảo rất tốt, thương như con mình. Anh ấy đăng ký kết hôn với tôi, cho mẹ con tôi một mái ấm. Thế Nghe Hướng Đông tìm đến cửa lúc nào, cô nhào nắng tờ giấy vệ sinh đã ướt nhẹp, vo thành cục rồi mở ra, trông nhàu nhĩ. Có lẽ là 2 năm trước. Năm 2020, hai người họ tình cờ gặp nhau trên công trường. Lúc về nhà nghe anh ấy nói, tôi cũng giật mình, cô và Tào Tiểu Quân đến đảo Cầm vào năm 2019 à, đúng, năm 2019 đến đây. Cô tựa vào bức tường gạch trên hành lang, ngửa đầu như thể nhìn qua, ban ngày anh ấy làm việc ở công trường, còn tôi đến giúp việc nhà trẻ gần đó, cũng làm công việc dọn vệ sinh. Nghe Hướng Đông thì sao, Đồng Hạo ghi chép chép trên sổ nhớ, cô gặp lại anh ta từ khi nào, hình như cũng là năm 2019, anh ta đuổi theo hai người đến đây à, không biết. Anh ấy nói là tình cờ, Ngô Tế mùi khịt mũi, ai biết đâu đấy. Mọi người không nghĩ tới chuyện chuyển nhà à, Đồng Hạo duỗi dài cổ, quan hệ của ba người các cô, khụ. Mạnh Triều hắng giọng, Đồng Hạo vội đổi đề tài. Trước khi đi một mạch lên phía Bắc là để trốn tránh, cậu ta nhìn Ngô Tế mùi chằm chằm, sao lần này không đi nữa, tôi cũng từng nghĩ đến, nhưng đi không được. Ngô Tế mùi tiếp tục vào cục giấy. Trước khi hai chúng tôi bàn bạc xong xuôi, anh ấy đã tới tận nhà tìm trước. Mặt mày tươi cười không giống muốn trả thù, mỗi ngày có việc gì là đến tìm Tiểu Quân, mở miệng là xưng anh gọi em, không hề nhắc tới chuyện của tôi, đàn ông ấy mà, ai chẳng cần mặt mũi. Tiểu Quân anh ấy trọng tình nghĩa, sợ nhất người ta nói mình trọng sắc khinh bạn. Hơn nữa, thấy Nghe Hướng Đông cũng không có ý kia nên hai người họ cũng dần dịu bớt. Cô nghĩ như thế nào? Dĩ nhiên tôi thấy kỳ cục rồi, nhưng Tiểu Quân nói với tôi rằng nể mặt tình nghĩa xưa cũ, thế nào cũng phải hòa thuận với nhau. Dù gì, cô dừng lại, chúng tôi cũng có lỗi, sau đó mối quan hệ của ba người thế nào, bắt đầu trở nên kỳ quặc, về sau dần dần cũng thế này thôi. Lạ là như trở lại cuộc sống trước kia, chẳng qua thiếu mất một hai người. Ngô Tế mùi cười tự giễu, hừ, Nghề Hướng Đông có gì phải bất mãn chứ, người ta nuôi con hộ anh ấy kia mà, trở mặt từ bao giờ? Năm nay, à, năm ngoái chứ, kể tới đây, lần đầu tiên cô nhíu mày. Năm 2021 anh ấy có nhắc đến chuyện của con trai, nhất quyết muốn bảo vệ nó, không biết là nghe ai ở bên ngoài nói gì, tôi chưa bao giờ nhắc tới. Dù sao cũng như chúng ta vậy, đột nhiên làm ầm lên muốn quay lại với tôi, Tào Tiểu Quân có biết không, tôi không dám nói, sợ anh ấy sinh chuyện, sợ ai? Tào Tiểu Quân hả? Ngô Tế mũi lắc đầu, sợ Nghe Hướng Đông, người như anh ấy lòng dạ khó lường, ra tay độc ác, trước kia còn, gì cơ? Ngô Tế mùi không nói tiếp nữa mà chỉ lẩm bẩm lái sang chuyện khác, về sau không giấu được nữa, Tiểu Quân cũng biết, sau đó chúng tôi lại cãi nhau. Các anh nói đúng, năm 2021 hai người ở nhà uống rượu rồi đánh nhau, khi ấy tại sao cô không nói, tôi không nghĩ anh ấy thật sự làm vậy, tôi tưởng rằng anh ấy sẽ không tiếp tục giết, cô đột ngột khựng lại, như thể tiếng trống trên đài bị đứt đoạn, để lại một đoạn trống đúng đến đoạn gây cấn, là lời dẫn cao trào để bắt đầu một vở kịch hay. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.